Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, gặp lại Terumi Mei, canh 2. Đứng phía trước bên cạnh Terumi Mei nghe được sau lưng vị kia chống quải trượng lão già cười quái dị. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, bưng bít lấy miệng nhỏ, cười nhẹ nói ra: "Nhị trưởng lão, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn đem hắn lưu lại." Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Terumi Mei mà nói, mấy vị trưởng lão cũng không khỏi khẽ nở nụ cười. Xác thực, giống Shinsei dạng này ngay cả một tên hộ vệ đều không mang theo liền dám tùy tiện đi cái khác làng. Ninja lớn địa bàn một thôn đứng đầu, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết, tất cả làng ninja lớn ở giữa, ám sát đối phương Kage loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Mặc dù nói rất khó thành công, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Shinsei loại này một mình tiến về cái khác làng ninja hành vi hay là rất nguy hiểm. Siêu siêu siêu, Mizukich đại nhân, các vị trưởng lão tốt. Mấy bóng người cấp tốc xuất hiện ở Terumi Mei đám người trước mặt. Cơ hồ tất cả đều là nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ có Shinsei một người ở bên cạnh nhẹ nhõm tùy ý đứng đấy. Các ngươi vất vả, lui xuống trước đi đi. Terumi Mei mặt mỉm cười, đối với ao mấy người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống trước đi. Tại ao mấy người lui ra đằng sau, Terumi Mei nện bước bước liên tục đi đến ngay tại mỉm cười đánh giá nàng Shinsei trước mặt khẽ cười. Nói, Hoshikage đại nhân, ngươi một thân một mình liền dám đến làng sương mù. Ngươi liền không sợ ta dẫn người bố trí bẫy dập để cho ngươi không thể quay về sao? Ở trước mặt mọi người, nàng cũng không có xưng hô Shinsei là tiểu phôi đàn, mà là cho Shinsei rất lớn mặt mũi, trực tiếp đem hắn liệt vào cùng chính mình ngang nhau địa vị tồn tại. Mà Terumi Mei sau lưng những trưởng lão kia cũng không cho rằng Terumi Mei xưng hô có cái gì không? Đúng. Nếu như xuất hiện vẻn vẹn đem đệ tử Kagekick đánh bại mà nói, có lẽ bọn hắn mặc dù chấn kinh tại Shinsei thực lực, nhưng bao nhiêu đối với Hoshikage cái danh xưng này vẫn còn có chút khinh thường. Nhưng Shinsei chẳng những đánh bại đệ tử Kagekick, hơn nữa còn tại không bị thương chút nào tình huống dưới nhẹ nhõm đem đệ tử Kagekick bắt làm tù binh. Điểm ấy đã hoàn toàn đã chứng minh hắn có đủ để xứng đôi cái này Kage, cái danh hiệu này hơn người. Thực lực, đánh bại đệ tử Kagekick, điểm ấy bọn hắn tin tưởng đối với Terumi Mei cái này người sở hữu hai loại huyết kế giới hạn đệ ngũ. Mizukich tới nói, có lẽ không khó, nhưng muốn tù binh đệ tử Kagekick, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì. Điểm ấy bọn hắn tin tưởng đoán chừng không có mấy cái làng Kage dám nói mình có thể làm được. Phải biết rất nhiều cấp Kage cường giả đều có chính mình cao ngạo. Cho dù là nguyện ý chết cũng không nguyện ý bị người tù binh. Chứ đừng nói là một thôn thủ lĩnh. Hiện tại đệ tử Kagekick thật đã trở thành giới ninja chê cười. Terumi Mei tỉ tỉ, người kiểu nói này, ta còn thực sự sợ. Shinsei trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc, lùi về phía sau mấy bước, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười. Đừng nói hắn không cho rằng Terumi Mei có thể như vậy đối phó hắn. Cho dù là thật dạng này đối phó hắn, hắn cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Ha ha, tốt, chớ hà tiện. Terumi Mei bưng bít lấy miệng nhỏ cười khẽ, trợn nhìn diễn kỹ vụng về Shinsei một chút, phong tình vạn chủng, diễm lệ rung động lòng người. Hì hì, ta nói như vậy không phải là vì phối hợp ngươi thôi. Nhìn thấy Terumi Mei cái kia quyến rũ động lòng người bộ dáng, Shinsei nhãn tình sáng lên, sau đó khẽ cười nói, đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút làng sương mù các vị trưởng lão. Terumi Mei không tiếp tục cùng Shinsei trêu ghẹo xuống dưới, mà là mỉm cười là Shinsei nhất nhất giới thiệu lên xuất hiện mấy vị trưởng lão. Vị này là chúng ta làng sương mù nhị trưởng lão, Kurokawa Saito. Terumi Mei ngọc thủ đối với chống quải trượng vị kia cao tuổi trưởng lão, mỉm cười đối với Shinsei giới thiệu nói, Kurokawa trưởng lão, người tốt, Shinsei mỉm cười đối với Kurokawa Saito gật đầu thăm hỏi một cái. Hoshikage đại nhân, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem làng sao phát triển đến loại trình độ này. Thật là khiến người ta bội phục a. Kurokawa Saito khẽ cười nói. Ha ha, quá khen. Ngoặc kép, Shinsei biết, những trưởng lão này tới đây nghênh đón hắn. Không phải xem ở mặt mũi của hắn. Hơn phân nửa là xem ở Terumi Mây trên mặt mũi. Dù sao mặc dù nói hiện tại làng sao ngay tại nhanh chóng quật khởi. Nhưng cùng ngũ đại nhẫn thôn cuối cùng vẫn là chênh lệch không nhỏ. Thân phận của hắn còn không đến mức khiến cái này trưởng lão tự mình tới nghênh đón. Theo những trưởng lão này cùng ở đây các vị vụ ẩn ninja từng cái rời đi. Shinsei đi theo Terumi Mây đi tới Mizukich đại lâu văn phòng. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, Terumi Mây nện bước bước liên tục. Lắc lắc bị quần dài màu lam bao trùm mông đẹp. Đi lại nhẹ nhàng. San San rung động đi ở phía trước, mà Shinsei thì là cùng sau lưng nàng, thỉnh thoảng thưởng thức Terumi Mây cái kia thướt tha dụ hoặc dáng người. Đi ở phía trước Terumi Mây cảm nhận được sau lưng cực nóng ánh mắt. Quay đầu đón Shinsei ánh mắt, có chút trợn nhìn Shinsei một chút, ánh mắt hơi cáu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục hướng về phòng làm việc của nàng đi đến. Bị Terumi Mây phát hiện. Shinsei cũng không xấu hổ, trên mặt cười khẽ, bất quá cặp kia tạc nhãn cũng không dám lại ngắm loạn. Kẹt kẹt, đẩy ra cửa phòng làm việc, Terumi Mây chuyển qua thân eo, đối với không còn dám nhìn lén nàng, đánh giá đến bốn phía Shinsei liếc một cái. Vào đi, tiểu phôi đàn, Terumi Mây tỉ tỉ, ngươi làm sao lên làm Mizukich rồi? Shinsei tuyệt không đem mình làm khách nhân. Đi vào trống trải văn phòng về sau, có chút đánh giá vài lần, sau đó tùy ý ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế dài. Mỉm cười hỏi, tiểu phôi đàn, người thật đúng là không khách khí a. Terumi Mây ngồi về nàng ghế làm việc, nhìn xem tùy ý ngồi tại trước bàn làm việc Shinsei, nhịn không được lườm hắn một cái, nhưng không có nửa điểm sinh khí. Cái này nói đến còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải lần trước ngươi đem cái kia Kuroda Daisuke thi thể nhường cho ta, đoán chừng ta còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể lên làm Mizukich đâu. Nguyên lai, Terumi Mây tại đem cái kia Kuroda Daisuke thi thể mang về đằng sau, đạt được vị trưởng lão kia hết sức ủng hộ, mà lại vị trưởng lão kia còn ra đại lực đi trợ giúp Terumi Mây đi lôi kéo những trưởng lão khác. Mới khiến cho Terumi Mây tại đông đảo người ứng cử bên trong lấy được ưu thế áp đảo. Có thể nhanh chóng như vậy làm tới Mizukich. Bằng không, khả năng còn muốn kéo lên một đoạn thời gian. Đương nhiên, Terumi Mây cũng biết, rất nhiều trưởng lão trong lòng kỳ thật đã sớm đã có quyết định. Bất quá là cố ý treo giá. Chờ đợi nàng chủ động lôi kéo thôi. Nếu không những này tại kẻ ra đời làm sao sẽ dễ dàng như vậy ủng hộ nàng đâu. Bất quá Shinsei dù sao xem như giúp nàng. Cho nên nàng nói như vậy cũng không sai. Dạng này à, Shinsei nhẹ gật đầu. Không có hỏi tới Kuroda Daisuke sự tình. Bởi vì đây coi như là làng sương mù một chút bí ẩn. Nghĩ đến đều là một chút cái gì không thể gặp người hắc ám giao dịch cái gì. Không cần thiết đến hỏi. Terumi Mây nhìn xem trước mặt cười đùa tí từng Shinsei. Cười nhẹ hỏi, tiểu phôi đàn, cho dù là hai thôn kết minh, tựa hồ cũng không cần ngươi tự mình đến đây đi. Ngươi tại loại này thời kỳ nhạy cảm bỏ xuống làng sao chạy đến làng sương mù làm gì? Ngoặc kép, Hokage chi Hoshikage thiên hạ Quy Group, 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.